quán sát sắc ngoại phần. Như đã nói ở trên, có 7 loại bọn sắc rupa kalapa trong nhãn môn, cụ thể là kalapa nhãn 10 pháp, kalapa thân 10 pháp, kalapa tính 10 pháp, kalapa tâm sanh 8 pháp, kalapa quý tiết sanh 8 pháp, kalapa vật thực sanh 8 pháp và kalapa mạng quyền 9 pháp. Hành giả cần phải quán sát gồm tất cả 7 ngoại phần. Điều tương tự cũng phải được thực hiện đối với nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Hành giả cần lặp lại quá trình quán sát tất cả chúng ở nội phần và sau đó quán sát cả ngoại phần nữa. Nếu là chỉ và quán hành giả thì vị ấy thực hiện quá trình quán sát nội phần và ngoại phần bằng cách tu tiến định, đề mục hơi thở Anapana trước rồi thực hành thiền tứ đại. Hành giả sẽ thấy toàn bộ cơ thể chỉ là những hạt rất nhỏ li ti mà không còn là một khối cơ thể đặc. Bất cứ thân phần nào mà hành giả nhìn vào, dù là nhãn môn hay bất kỳ thân phần nào khác, hành giả đều thấy nó không gì khác hơn là những hạt rất nhỏ li ti. Vì Đức Phật Buddha đã hướng dẫn chúng ta quán sát Ajata Pahida, nội phần, ngoại phần, nên hành giả cần quán sát tất cả các loại sắc rupa khác nhau trong nhãn môn của mình, rồi kế tiếp là trong nhãn môn của những người đang ngồi gần đó. Khi hành giả quán sát tứ đại trong những người ngồi gần hoặc cách xa, hành giả sẽ thấy tất cả họ chỉ là những hạt rất nhỏ bé. Mọi thứ biến mất và tất cả những gì hành giả nhìn thấy chỉ là những hạt rất nhỏ li ti. Khi hành giả quán sát tứ đại trong không gian xung quanh, hành giả cũng chỉ nhìn thấy các hạt nhỏ này. Khi quán sát tứ đại trong sàn nhà, hành giả cũng không nhìn thấy gì khác ngoài những hạt nhỏ. Mọi người và vạn vật đều trở thành như nhau. Hành giả cần bắt đầu sự quán sát của mình với những gì ở gần, rồi đến những gì ở xa và xa hơn nữa, cho đến cuối cùng hành giả quán sát được toàn bộ thế giới. Ở mọi nơi, hành giả nhìn đến cũng chỉ thấy toàn là những hạt nhỏ li ti, bất kể là nơi nào hay là vật gì, mọi thứ đều trở nên như nhau, dù là loài hữu tình hay là vô tình. Đây là hiểu biết chân sự thật. Tất cả vô số chúng sanh hữu tình và vật vô tri không gì khác hơn là những hạt rất nhỏ. Khi nhìn thấy điều này, hành giả hiểu biết một cách rõ ràng rằng không có gì khác hơn ngoài các hạt đang sinh ra và diệt đi nhanh chóng.